Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình Khóa trụ tim em 365 ngày hôn nhân. Tác giả Hoài Khu. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên YouTube Đào Mai. Chương 331. Bất ngờ gặp Tự Tử. Xe đang trên đường về nhà, âm nhạc du dương vẫn đang nói tiếp nhu tình bên bờ biển, trong xe tràn đầy ngọt ngào. Đến nhà mẹ đi, Lôi Tuấn Vũ đột nhiên đề nghị. Xe Lạnh Thích Tình đang lái chật đảo, xích chút nữa va vào hàng rào bên đường. Sao vậy? Không có việc gì, sao đột nhiên lại muốn đến nhà mẹ anh? Lạnh Tử Tình chột dạ hỏi. Em đã đến được 2 ngày, ba mẹ đều không qua, có chút kỳ lạ. Rồi Tuấn Vũ giải thích. Lạnh Tử Tình cái khó ló cái khôn. Lôi tiên sinh, gọi anh là Tuấn Vũ. Hả? Không, tôi vẫn nên gọi là Lôi tiên sinh thì hơn. Anh xem có cần gọi điện thoại trước không? Lạnh Tử Tình lo lắng hỏi. Bố mẹ chồng chắc là sẽ không mang Tự Tử về. Không cần, chúng ta ở đó ăn cơm tối xong rồi về. Lôi Tuấn Vũ cười nổi. Ngữ khí này không thể tự nhiên hơn được nữa, đơn giản như hai người về nhà ăn một bữa cơm vậy. Lạnh Tử Tình cứ có một ảo giác thật giống như 3 năm trước đó. Những ngày hai người còn sống cùng nhau, sao hắn nói cái gì cũng đều nghĩ đương nhiên như vậy. Dắt ta Lôi Tuấn Vũ, Lạnh Tử Tình lại lo lắng ấn chung cửa. Tiêu Dệ ra mở cửa, khi bà nhìn thấy Lạnh Tử Tình và Lôi Tuấn Vũ, lập tức mở lớn mắt, dáng vẻ vô cùng kinh ngạc. Còn Lạnh Tử Tình thì vội vàng ra hiệu, dở lên tiếng, chỉ sợ bà gọi tên cô ra. Tuấn Vũ Hà, sao con lại về đây? Tiêu Dệ có chút căng thẳng, khó hiểu nhìn Lạnh Tử Tình, còn liên tục nháy mắt. Lạnh Tử Tình lập tức liền có dự cảm xấu. Chẳng lẽ, quả nhiên, tiếng trẻ con từ phòng khách truyền ra, có nhạy cảm nghe thấy, trong đầu Lạnh Tử Tình nổ vang một tiếng. Ông trời ơi, sao Tự Tử lại ở nhà bố mẹ chồng? Trong tình thế cấp bách, liền buông tay Lôi Tuấn Vũ ra, ghé sát Tiêu Dệ hỏi, mẹ, sao Tự Tử lại ở đây? Tiêu Dệ lăn lóc nói, ba mẹ con đều ở đây cả. Không biết hôm nay các con lại về, phải làm sao bây giờ? Mẹ đừng lo, nhớ gọi con là Hàn tiểu thư, con là do mẹ giới thiệu đến. Lạnh Tử Tình vội vàng dặn dò. Ông trời ơi, chưa vào đến nhà toàn thân đã đầy mồ hôi. Cái miệng Lôi Tuấn Vũ mang theo ý cười, không bỏ qua lời thì thầm qua lại của hai người phụ nữ. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng hắn dám khẳng định mẹ mình nhất định là biết chuyện Lạnh Tử Tình giả làm Hàn tiểu thư. Ha ha, được lắm, hồi nhau lừa gạt hắn, thú vị thật. Hắn không phối hợp thì thật có lỗi với màn dưỡng sức của bọn họ. Lạnh Tử Tình cố tỏ vẻ thản nhiên, tiếp tục dắt tay Lôi Tuấn Vũ, cố ý lề mề giúp hắn thay dép lê. Đây là để Tiêu Dệ có đủ thời gian đi vào giải thích với người bên trong về tình hình hiện tại. Hàn tiểu thư, mẹ anh rất quen với em hả? Lôi Tuấn Vũ lơ đạn hỏi. Hả? Cũng tạm tạm. Lạnh Tử Tình dắt tay Lôi Tuấn Vũ đi vào phòng khách. Quả nhiên, mấy bậc tiền bối hành động rất mau lẹ. Tiểu tử kia không thấy đâu, Mạnh Hân Di cũng không thấy, nhất định là trốn ở một phòng nào đó. Tuấn Vũ đã về, thế nào? 2 ngày nay vẫn khỏe chứ? Có chỗ nào không thoải mái không? Người hỏi là Lãnh Huyền Thiên, ông vẫn rất coi trọng người con rể này. Lôi Tuấn Vũ cười cười, theo Lãnh Tử Tình ngồi xuống sofa nói. Ba đến chơi hạ, con rất khỏe, Hàn tiểu thư chăm sóc con rất chu đáo. Lôi Đình lại không giấu giếm được, cười ha hả nói. Lại đây, các con ăn qua quả đi, đã lâu không về nhà, hôm nay đều đến đông đủ cả. Thật sự là náo nhiệt nha. Tiêu Dệ gấp đến độ nhéo Lôi Đình một cái. Lôi Tuấn Vũ lại không cho là đúng, cười nói, ba mẹ, con biến thành người mù, ba mẹ hình như không lo lắng lắm thì phải, hai ngày nay bận gì vậy? Các vị tiền bối sửng sốt, Lành Tử Tình vội vàng khoa tay ra hiệu, Tiêu Dệ gật gật đầu cướp lời. Tuấn Vũ à, chúng ta đang bàn chuyện chữa trị cho con, quá lo lắng nên không đi thăm con. Hơn nữa, tử Hàng tiểu thư ở bên cạnh chăm sóc con, chúng ta cũng yên tâm. Ồ, đúng, Hàng tiểu thư chăm sóc rất tốt, hôm nay chúng con ở đây ăn cơm rồi về, mẹ không phiền chứ? Trời ạ, cái thằng này, nói cái gì thế, xa cách như vậy. Tiêu Dệ và Lôi Đình vội vàng vui vẻ, đi vào bếp nấu nướng, còn luôn miệng nói ông bà thông gia chứ đi. Lệnh Tử Tình một ngày không nhìn thấy Tử Tử rồi, rất nhớ. Thế là liền nói với Lãnh Huyền Thiên. Bác trai, con vào phòng vệ sinh, hai người cứ nói chuyện nhé. Hả? Lãnh Huyền Thiên trợn mắt nhìn con gái của mình, gọi mình là bác trai, nhất thời không phản ứng kịp. Nhìn thấy Lệnh Tử Tình nhả mắt mới giật mình. Được, được, được, con đi đi, không cần khách sáo. Lãnh Tử Tình vội vàng nói với Lôi Tuấn Vũ. Lôi tiên sinh, tôi đi một lát nhé, hai người cứ nói chuyện. Dứt lời vội vã đi thẳng vào phòng ngủ. Quả nhiên, Mạnh Hân Di mang Tử Tử kia vào phòng ngủ của Lôi Tuấn Vũ chơi đùa. Mẹ! Ây da, Tử Tình à, thế này là chuyện gì vậy? Các con muốn về, sao không gọi điện thoại, con xem chuyện này. Mạnh Hân Di cuống quýt hết cả lên. Mẹ, mẹ. Tử Tử nhìn thấy Lệnh Tử Tình liền vui vẻ nhẩm dậy, qua một mạch đến bên cạnh Lệnh Tử Tình. Vẻ mặt Lệnh Tử Tình lập tức dịu xuống, vui vẻ ôm lấy bé, thơm lên mặt, thơm lên tai. Mà tiểu tử kia liền xác định mục tiêu, rút đầu vào cánh tay Lệnh Tử Tình tìm kiếm kho lương thực của bé. Thân thể Lệnh Tử Tình cũng kích động theo. Cô liền nói với mẹ, mẹ, con cho Tử Tử bú đã, bé thật đáng thương. Đúng vậy, con không biết chứ, đêm qua nó khóc dữ lắm. Nếu không, hôm nay mẹ mang nó đến nhà mẹ chồng con làm gì chứ? Cả tối qua mẹ không được ngủ ngon. Hay da, lòng mẹ cũng bị nó khóc làm tan nát hết rồi. Mà đêm qua con bận cái gì vậy, cũng không gọi điện thoại. Mạnh Hân Di trách móc, còn không ngừng bóp bóp vai mình. Lành Tử Tình đỏ mặt, vội vàng nói qua loa. Con xin lỗi mẹ, để mẹ vất vả rồi. Tử Tử đã gấp đến mức, cắn vào áo Lành Tử Tình. Ha ha, Lành Tử Tình vội vàng lấy khăn lau sạch sẽ, sau đó mới thỏa mãn tính háo đói của tiểu tử kia. Cảm giác căng tức của cô cũng dần dần biến mất. Mẹ, mẹ chồng con nói, giữ ba mẹ ở lại ăn cơm tối. Như vậy sao được, đêm già lắm mộng, để mẹ nói với bà ấy về luôn thôi, con mau cho nó bú, lát nữa mẹ qua lại mang Tử Tử đi. Chương 332. Chúng ta sinh một đứa nữa nhé. Đang đùng đưa há, đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh toát, dường như có một ánh mắt đang chầm chầm nhìn cô. Lạnh Thất Tình vội vàng xoay người lại, kinh ngạc nhìn thấy trong phòng từ lúc nào đã có thêm một người mà cô lại không hay biết gì. Không phải ai khác, chính là Lôi Tuấn Vũ. Hắn đang đứng dựa vào cửa. Anh, sao anh lại vào đây? Lệnh Tử Tình cả kinh suýt nữa không ôm chặt Tử Tử. Tử Tử không hiểu gì ê a kháng nghị, bàn tay nhỏ bé ra sức túm chặt ngực của Lệnh Tử Tình, đau đến mức Lệnh Tử Tình phải xuýt xoa ra tiếng. Làm sao vậy? Á, không, không có gì. Em đang làm gì? Lôi Tuấn Vũ chậm rãi hỏi. Tôi đang cho con bú. Anh có thể ra ngoài trước được không? Lệnh Tử Tình căng da đầu hỏi. Cô sợ nếu không nói, Lôi Tuấn Vũ đi đến cạnh cô, Tử Tử sẽ bị lộ thân phận mất. Thăm lao thì phải theo lao. Phải biết rằng hai ngày nay, cô lừa dối quả thật đến mức ngạt thở, cô đã bắt đầu nghi ngờ phẩm hạnh của chính mình. Tử Tử. Vâng, là con tôi. Mấy tuổi rồi? 2 tuổi. Hắn ở trong phòng, cô vẫn cảm thấy cả người cô nóng. Mặc dù hắn không nhìn thấy, nhưng cho con bú trước mặt một người đàn ông, dù thế nào thì cô vẫn cảm thấy không thoải mái. Tiểu tử kia thì lại bú rất ngon lành. Phải không? Ngữ khí Lôi Tuấn Vũ có một chút không vui, nhưng hắn không hề có ý muốn rời đi. Mạnh Tư Tình khẽ hắn giọng, nói tiếp. Lôi tiên sinh, anh có thể... Dù sao, anh cũng không nhìn thấy em ngại cái gì chứ. Lạnh Tư Tình nghe thế nào, cũng thấy hắn đang tức giận. Chết thật, đây là logic gì vậy? Vội vàng qua loa cho xong, tư tự xem ra vẫn còn muốn bú nữa. Lạnh Tư Tình vội vàng dỗ dành. Ngoan, tự tử ngoan, đi chơi với bà, mẹ và chú phải nói chuyện. Tự tử hoàn toàn như không nghe thấy, ôm lấy cổ cô không buông tay. Miệng còn ngọng nghịu gọi, mẹ ôm, mẹ ôm. Ăn uống no nê xong, đôi mắt nhỏ bắt đầu quan tâm đến người đàn ông trong phòng này. Đột nhiên, bé mở lớn đôi mắt tò mò, chỉ tay về Lôi Tuấn Vũ gọi. Ba, ba. Lạnh Tư Tình nhất thời, lạnh toát người. Sao bé lại gọi hắn là ba? Lôi Tuấn Vũ vừa nghe được tiếng ba này, cũng ngây ngẩn cả người. Nói bậy, tự tử ngoan. Đó là chú, không phải ba. Lạnh Tư Tình lập tức ngăn tiếng gọi của tự tử. Đúng lúc này, Mạnh Hân Di đi vào, nhìn thấy Lôi Tuấn Vũ liền biết chuyện lớn không ổn, lại còn nghe thấy tự tử đang gọi ba. Ai da, hôm nay đến nhà ông bà thông gia. Tiêu Dệ liền lấy ảnh chụp của Lôi Tuấn Vũ ra sức giải tự tử. Ba ba, ba ba. Tự tử kia trí nhớ tốt, nhìn thấy Lôi Tuấn Vũ không gọi mới là lạ. Ba, ba, tử tử vẫn hấn hở gọi. Lạnh Tư Tình cũng quýt, vội vàng quát. Đã nói không phải là ba, con còn gọi lung tung, mẹ đánh mông đó. Tử tử kia vừa nghe khẩu khí của Lạnh Tư Tình ấm ức khóc hòa, miệng vẫn còn miếng máu gọi. Ba, ba. Mạnh Hân Di vội vàng chạy tới, dần lấy tử tử trách móc. Sao con lại mắng nó? Muốn mắng thì tự mắng mình đi. Tự tử ngoan, ra ngoài chơi với bà nha. Không thèm mẹ nữa, mẹ hư, bà đánh mẹ. Nói xong, còn đánh vào tay Lạnh Tư Tình một cái. Lạnh Tư Tình cao mài, chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Mạnh Hân Di ôm tự tử đi ra ngoài. Lạnh Tư Tình có chút xấu hổ. Nhìn Lôi Tuấn Vũ nãy giờ, vẫn không nói năng gì. Nặng ra một nụ cười. Để anh chê cười rồi. Tự tử không có ba, nhìn thấy ai cũng gọi lung tung. Không sao. Lôi Tuấn Vũ chậm rãi tiến đến. Lạnh Tư Tình hoảng hốt. Trước chân hắn có cái đồ chơi ngựa gỗ, vội kêu. Đừng nhúc nhích. Lôi Tuấn Vũ dừng bước. Lạnh Tư Tình vội vàng lấy ngựa gỗ ra. Sau đó kéo tay hắn, đỡ hắn ngồi xuống giường. Vừa định đứng dậy, lại bị Lôi Tuấn Vũ ôm vào lòng. Anh làm gì vậy? Đừng để người nhà anh nhìn thấy. Lạnh Tư Tình hoảng loạn xin chút nữa nói ra chữ ba mẹ. Cũng may đầu óc còn tỉnh táo. Lôi Tuấn Vũ dường như rất bực bội, nụ hôn cường ngạnh chặn lấy môi Lạnh Tư Tình. Kháng cự không ra lời cũng là vô ích. Lôi Tuấn Vũ dường như đã hạ quyết tâm, hôn vô cùng kịch liệt. Chỉ sau vài giây, Lạnh Tư Tình liền bị hắn hàng phục. Hai người ngã xuống giường lớn mềm mại, tay Lôi Tuấn Vũ lần vào trong áo cô, nắm lấy bộ ngực mềm mại, ngựa khí buồn bực nói, con của em ăn mất bữa tối của anh. Lạnh Tư Tình xích sạc, hắn nói cái gì vậy, có người nào lại tranh ăn với con chứ, trời à, đây là tình huống gì? Nhưng cơ hội nói, anh cũng thấy đấy, tôi phải cho con bú, sáng tối một lần, cho nên buổi tối... Anh không đồng ý. Con đã 2 tuổi rồi, vẫn còn bố mẹ. Em là mẹ kiểu gì vậy? Ngữ khí ác liệt của Lôi Tuấn Vũ, giống như tự tử là đứa trẻ hư hút thuốc phiện vậy. Anh, Lôi tiên sinh, tôi là mẹ kiểu gì? Không tới lượt anh dạy bảo chứ. Nỗi tức giận của Lạnh Tư Tình cũng trỗi dậy. Con của bọn họ, thắng một chút cũng không phải vất vả. Tự tử không có ba, cô đã đủ ái náy rồi. Chẳng qua là muốn cho con bú lâu một chút, hắn lại còn ngăn cản. Đứa bé là con ai? Lôi Tướng Vũ mạnh mẽ dựa lấy người Lạnh Tử Tình, bá đạo dùng hai chân giam cầm chân của cô. Của ai? Liên quan gì đến anh? Lạnh Tử Tình tức giận ra sức dãy dụa, muốn đẩy hắn ra, còn hắn lại đè chặt tay cô lại, khiến cô không thể động đậy. Không liên quan đến anh, được lắm, Hàn tiểu thư, chúng ta xin thêm một đứa nữa, em thấy thế nào? Lôi Tuấn Vũ đột nhiên mờ ám nói, trong giọng nói không bỏ qua sự ác liệt. Anh làm gì vậy? Đây là nhà mẹ anh đó, các vị tiền bối đều ở đây, anh không được làm loạn. Lạnh Tử Tình thất kinh, nhìn dáng vẻ của hắn hình như rất tức giận. Quái lạ, theo lý mà nói, hắn không nên tức giận, thế này là thế nào? Hắn có tư cách gì mà truy vấn cô chứ? Hàn tiểu thư, chúng ta xin một đứa nữa, có phải là sẽ liên quan đến anh rồi không? Cái miệng Lôi Tuấn Vũ mờ ám nhếch lên, cả khuôn mặt vô cùng âm trầm, trên trán nổi đầy gân xanh. Lạnh Tử Tình đã biết rõ bản tính của hắn, cảm nhận rõ ràng sự tức giận của hắn. Ai muốn sinh con với anh mau buông tôi ra, nếu không tôi kêu lên đó. Lạnh Tử Tình dùng chân đá hắn, bị hắn nhẹ nhàng tránh được, nhưng câu hỏi áp lên bụng cô. Hàn tiểu thư, tối qua chẳng phải em rất hưởng thụ sao? Thế nào, em thế này là đã muốn còn chối sao? Lời nói ác liệt của Lôi Tống Vũ vang lên bên tai Lạnh Tử Tình, khiến cô tức giận đến cả người run rẩy. Lôi Tuấn Vũ, anh không được ức hiếp người quá đáng, mau buông tôi ra. Thấy Lôi Tuấn Vũ càng thêm mạnh bạo, một bàn tay to lớn đã cởi hết áo của cô, bắt đầu cởi đến quần cô. Lạnh Tử Tình liền bắt đầu thét chói tai, còn không ngừng kêu. Cú với, buông tôi ra, bác trai bác gái, mau đến cứu con, cú với. Lôi Tuấn Vũ mạnh mẽ hôn lên môi cô, nuốt hết lời kêu của cô vào trong bụng. Lạnh Tử Tình không chịu khuất phục, cắn mạnh vào môi hắn, vì máu tanh tràn ngập trong khăn miệng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.